Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3170, Ảm Đạm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái kia không phải bị trở thành chim đầu đàn xử lý. Sau đó lại bắt đầu một lần nữa tẩy bài, vì thiếu đi tài nguyên cáu kỉnh. Xem ra không phải không thèm để ý tài nguyên. Người, Ất Khu muốn bị sáp nhập. Làm người phụ trách, khẳng định sẽ ra mặt. Đoán chừng hơn phân nửa không có ra mặt. Không thì người tướng quân này sẽ không tới tìm đến nàng. Cô gái mặc áo tím kia chết rồi. Muốn trở thành dạng này đại lão, cần hao phí thời gian rất dài. Cũng cần rất nhiều tài nguyên đập tại trên người. Tổ chức không nỡ giết. Có khả năng rất nhiều việc đâu. Có thể lao động cải tạo tuyệt không phán tử hình. Đến cấp độ này đại lão sẽ không dễ dàng giết chết. Đoán chừng là tạm thời không về được. Nói cho cùng vẫn là thực lực không quá đủ mới nháo thành loại cục diện này. Nếu như đổi thành càng mạnh người nháo, sẽ không là loại cục diện này. Bị trở thành gà, tổ chức tại cân nhắc lợi hại thời điểm kia là nên giết liền giết. Nếu như là đại lão, ước chừng sẽ tước đoạt trên người ngươi đồ vật. Nghĩ đến về sau tại giáp khu khả năng ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy Ninh, Thư an ủi một chút tướng quân. Giáp khu tài nguyên không phải ít, khả năng so người tại Ất Khu tốt. Hơn nữa tại giáp khu cường đại đi theo Ất Khu cường đại tính chất hoàn toàn không giống. Tướng quân phát cho Ninh Thư một cái muốn khóc không khóc biểu tình. Ước chừng cũng là tiếp nhận dạng này vận mệnh. Ngỗ nghịch không được, không có thực lực. Này, lão đại náo loạn một chút, kết quả bị huyên náo tiết tàng. Đoán chừng lão đại hiện tại trong lòng cũng là hoa cẩu. Kết thúc cùng tướng quân nói chuyện, Ninh Thư tìm chủ hệ thống nói. Nghĩ xin, biết xuất sinh vị diện tiết điểm. Chủ hệ thống, bác bỏ xin. Ninh Thư, có thể dễ thương lượng. Làm ta miễn phí làm việc cũng là có thể. Miễn phí xử lý tinh thần thạch có thể tiếp nhận. Đại khái muốn tại về số lượng kéo kéo cơ chiến. Chủ hệ thống, bác bỏ xin. Ninh Thư ước chừng có thể tưởng tượng Tang Lương một mặt lãnh đạm bác bỏ nàng tin tức. Chẳng lẽ cái khác đại lão cũng không có động qua trở về tâm tư? Hoặc là trở về, người nhà cũng sẽ không tiếp tục, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Cũng không tin không có một cái không có trở về. Ninh Thư, ta xin miễn phí xử lý 1000 lần tinh thần thạch. Xử lý 1000 lần vẫn là miễn cưỡng có thể. Ước chừng chính là mệt một chút. Trước đó cũng một lần xử lý tốt mấy trăm lần đâu. 1000 lần đổi một đầu mối không gian. Trở về nhìn xem. Không tính ăn thiệt. Thôi, có thể tiếp nhận 1000 lần trở về giữ nhà người. Không chấp nhận 1000 lần đi xem chính khanh. Chủ hệ thống, bác bỏ xin. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc muốn dạng gì yêu cầu mới có thể hợp cách? Người nói, nha, người không nói ta làm sao biết? Chẳng lẽ là 1000 lần quá ít? Chẳng lẽ muốn nói 1000 lần? Đây cũng quá nhiều đi. Đoán chừng muốn làm một đoạn thời gian rất dài. Chủ hệ thống, không cho phép. Ninh Thư, ta đem trước đó xử lý tinh thần thạch thù lao góp quyên cho tổ chức, vì tổ chức tận một phần lực lượng, lại miễn phí xử lý 1000 lần tinh thần thạch. Trước đó xử lý tinh thần thạch cộng lại cũng có 800 lần, một lần 10 vạn cũng có 8000 vạn công đức. Ta đi, không tính vẫn không cảm giác được đến. Tính toán phát hiện tổ chức thiếu chính mình nhiều tiền như vậy, có thể hay không đối nàng người chủ nợ này thái độ tốt một chút. 8000 vạn, đó chính là một viên cường thận quả, đổi thành công đức hạt, đủ, hết thầy khô lâu ăn được mấy quả đâu. Chủ hệ thống, không cho phép, đây là bao nhiêu tiền đều không cho phép sự tình, không thể mở cái này khơi dòng. Không có nói thẳng bác bỏ xin, ngược lại nói nhiều lời như vậy chính, là bên kia buông lòng. Ninh Thư cảm thấy hẳn là thêm chút sức, nói, ta cũng sẽ không đem chuyện này khắp nơi tuyên dương. Chủ hệ thống, bác bỏ, liền sẽ bác bỏ, người ngược lại là nhanh nhanh yêu cầu nha. liền làm chính nàng lên trên tăng giá. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc nói là nhiều, vẫn là nói ít. Chủ hệ thống chỉ là bác bỏ. Cảm giác tăng lương một mặt lạnh lùng nhìn về nàng tăng giá, coi như đã đạt đến tâm lý của hắn giá, hắn cũng sẽ không kêu dừng. 8.000 vạn vẫn chưa được sao? Lại thêm miễn phí 1.000 lần. Đó chính là 1 ức a. 180 triệu đều đưa cho tổ chức. Mẹ nó. Ninh Thư đau lòng đến không cách nào hít thở. Ninh Thư nói. Tiền góp. Lại miễn phí làm 1.500 lần. Lại chủ động. Tăng thêm 500 lần. Chủ hệ thống không nói chuyện. Một hồi lâu trực tiếp bác bỏ. Cái không gian này tiết điểm thật là quý a. Ninh Thư ủng ục nuốt nước miếng một cái. Tay run rẩy điểm ở trên màn ảnh. Tiền ta góp. Miễn phí 2.000 lần. 2 ức không có. Chủ hệ thống. Bác bỏ. Ninh Thư phát hỏa. Vậy ngươi nói thẳng. Bao nhiêu lần mới được? Chủ hệ thống. Không cho phép trở về. Dẹp ý niệm này. Ninh Thư trợn trắng mắt. Vậy ngươi còn nghe ta nửa ngày tất tất tăng giá. Ngươi đừng để ý tới ta liền tốt. Ninh Thư nói. 2.500 lần. Chủ hệ thống không có đáp lời. 2.501 lần. 3.000 lần. Ta lười nói. Cuối cùng ta tâm lý giá quy định. 5.000 lần. Được thì được. Không được thì không được. 5 ức không có. Chủ hệ thống. Thành giao. 8.000 vạn quyên tặng cho tổ chức. Ngoài định. Mức xử lý tinh thần thạch 5.000 lần. Ninh Thư. Vì cái gì có loại đào hố đem chính mình điền cảm giác? Cảm giác chính mình nói số lượng có điểm cao. Bất quá có thể được đến tọa độ không gian. Ninh Thư cũng liền đem điểm này. Chút đau lòng ném sau ót. Dù sao số tiền này chính mình chưa từng có đến. Đã mất đi cũng liền không. Quan trọng, Ninh Thư run chân. Đem tọa độ không gian cho ta. Hy vọng tọa độ không gian còn tại đi. Nếu như tọa độ không gian biến mất, liền đại biểu vị diện này không có ở đây. Ám chọc chọc hy vọng vị diện kia không gian vận tốc có thể chậm một chút. Chậm, một chút nữa. Phi thường chậm mới tốt. Như vậy mới có thể nhìn thấy người trong nhà. Trở về hẳn là như thế nào đánh chào hỏi. Hi, ta hoàn hồn rồi. Kia là một cái hiện đại vị diện. Dáng dấp của nàng cũng có chút thay đổi. Đại khái sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Chủ hệ thống thời gian rất lâu không có trả lời. Làm Ninh Thư tâm tình có điểm thấp thỏm. Chẳng lẽ vị diện không có ở đây? Nếu như không còn, người trong nhà là theo chân vị diện chôn vùi. Vẫn là còn sống bị rời đi. Vẫn phải chết linh hồn bị lấy đi. Thành công đang ở trước mắt. Ninh Thư tâm tình phi thường thấp thỏm. Cận hương, tình khiếp. Chủ hệ thống đáp lời. Về đến xuất sinh vị diện thời gian có hạn. Liền 7 ngày. Tại này 7 ngày thời gian. Không cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như vị diện vận tốc rất nhanh. Người trong nhà không có ở đây. Không cho phép thời gian sử dụng quay lại. Quấy nhiễu vị diện. Nếu như không có ở đây. Mời lập tức trở về đến. Không cho phép tại vị diện. Bên trong lưu lại. Ninh Thư liên tục gật đầu. Ta hiểu, ta đã biết, ta sẽ không làm những chuyện này. Nói như vậy vị diện tiết điểm vẫn tồn tại. Vị diện không có hủy diệt. Ninh Thư thở dài một hơi. Chỉ có vị diện tồn tại, mới có nhìn thấy người nhà khả năng. Đến nỗi thời gian quay lại, đó là cái gì? Nàng lại còn không có cảm ngộ thời gian pháp tắc, chính là nghĩ quay lại cũng không có cách nào. Ninh Thư nhỏ giọng tất tất. Ta có thể cho người trong nhà một viên công đức. Hạt sao? Điểm ấy công đức không coi là nhiều. Không chói mắt, nhưng là có thể có công. Đức hộ thể, vãng sinh thời điểm cũng có thể được điểm ưu đãi. Rút ra linh hồn, chi lực ít một chút. Hết chương.